Bùi Cảnh Hàn và Lục Khả Hân từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Hai người không có ấn tượng tốt về nhau vì quá khác biệt về tính cách. Bùi Cảnh Hàn thông minh bá đạo, còn Lục Khả Hân ngây thơ nhưng mạnh mẽ. Những tưởng hai người như nước với lửa sẽ như hai đường thẳng song song. Nào ngờ một cuộc liên hôn thương nghiệp của hai gia đình Bùi Lục khiến hai người bị ép phải thành hôn. Để đối phó với gia đình, Lục Khả Hân đành phải đồng ý. Nào ngờ bên đây trước khi kết hôn, Bùi Cảnh Hàn đã soạn sẵn một bản hợp đồng trong hôn nhân với giá trị hàng chục tỷ. Trong ngày hôn lễ diễn ra, lời tuyên thệ của chú rể Bùi Cảnh Hàn: "Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trân trọng em, bảo vệ em, nguyện hóa làm mưa làm gió nhân gian bên cạnh em." Khách mời tham dự vỗ tay reo hò đầy hân hoan, riêng Lục Khả Hân trong lòng thì đầy phẫn uất. Thật quá đáng sợ. Bùi Cảnh Hàn còn nói, cho dù có thành ma thành quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô. Cuộc sống hôn nhân của hai người họ trong những tháng ngày tới sẽ ra sao? Câu chuyện tình yêu hôn nhân hợp đồng cưới trước yêu sau hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Mặc dù hiện tại mọi người đều nói hôn nhân là quyền tự do của mỗi người, nhưng từ năm 12 tuổi, Lục Khả Hân đã nhận thức sâu sắc một điều. Trong tương lai, hôn nhân của cô không tồn tại hai chữ tự do. Năm đó hôn lễ giao hoa của chị họ cô làm chấn động cả thành phố. Ngay trước khi bước vào lễ đường, cô dâu vẫn còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi hôn lễ, đương nhiên là bị bắt trở lại. Thời điểm đó, cô là cô bé cầm hoa đi theo sau chị họ, cô vốn không hiểu chuyện. Một hôn lễ đẹp như vậy, váy cưới lộng lẫy như vậy, chồng của chị họ còn là con trai của doanh nhân một tập đoàn nằm trong top 50 cả nước, thì còn có gì mà không thích được nữa. Chỉ có kẻ ngốc mới mặc kệ tài sản hàng trăm tỷ để chen chúc cho một căn nhà không quá 100 m². Căn phòng rộng chưa đầy 100 m², đến cả việc hít thở thôi cô còn thấy khó khăn nữa là. Nhưng giờ phút này, nhìn thư hẹn Bùi gia gửi đến, cô lại không nghĩ như vậy nữa. Lục Khả Hân vò nát danh sách lễ vật của Bùi gia gửi đến ném xuống đất, xua xua tay và nói: chịu thôi, con không thể kết hôn với Bùi Cảnh Hàn được. Lục Khả Hân và Bùi Cảnh Hàn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đội trời chung. Lý do đơn giản, vì từ trước đến nay, xét về mặt nào thì Bùi Cảnh Hàn đều tốt hơn cô, ngay cả ở trước mặt trưởng bối cô cũng đều bị yếu thế hơn. Hai người bọn họ nói chuyện không quá ba câu, liền cãi nhau. Có lần cô trốn học để đi xem buổi biểu diễn của thần tượng, Bùi Cảnh Hàn liền đem chuyện này mách với ba mẹ Lục. Nếu phải sống với cậu ta cả đời, cô thà xuất gia làm ni cô còn hơn. Mẹ Lục nhặt tờ giấy danh sách quà tặng sớm đã bị cô vò nát lên. Ông trời đúng là có mắt như mù, Bùi Cảnh Hàn chọn ai không chọn, lại chọn chúng ngay con. Còn con thì ở đây kén cá chọn canh. Mẹ Lục mở hộp trang sức ra, ánh sáng lấp lánh của những viên ngọc trai trong hộp phản chiếu lên gương mặt bà, nở nụ cười rạng rỡ, còn không quên dẫm cô một cái. Thật tốt khi có thể tìm được một người chân thành, trẻ tuổi, tài giỏi lại có triển vọng. Vừa tốt nghiệp xong liền vào công ty của gia đình quản lý. Trong vòng 2 năm đã giúp Bùi Thị tiến vào top 5 công ty mạnh nhất cả nước. Thằng bé đồng ý lấy con, đơn giản chính là đang làm phước cơ đấy. Ba Lục cũng đồng tình với vợ. Khi Cảnh Hàn đề cập đến chuyện này với tôi còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Khả Hân nhà chúng ta chẳng có gì ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ưa nhìn. Mặc dù tôi với lão Bùi nhà ấy có mối quan hệ tốt, nhưng việc để Khả Hân kết hôn với Cảnh Hàn cứ như tôi đang làm việc gì trái với lương tâm vậy. Nghe xem, đây có phải là những lời mà một bậc làm cha mẹ nên nói không? Chắc chắn là vì cô đã chia rẽ Bùi Cảnh Hàn với nữ thần Mạnh Nghiên Hy, nên cậu ta giờ trả thù cô đây mà. Lục Khả Hân nghiến răng, vừa lấy chiếc túi sách mới mua, lái xe đến dưới tầng tập đoàn Bùi Thị. Kết quả là đến cả cửa chính cô cũng không thể vào được. Lục Khả Hân uất hận, mở điện thoại vào mục danh bạ tìm Bùi 3 giây. Lục Khả Hân nghĩ cái tên Bùi Cảnh Hàn toàn đem đến xui xẻo, vậy nên đã đặt cho cậu ta biệt danh Bùi 3 giây. Nói về nguồn gốc của cái tên này, kỳ thực bắt nguồn từ mỗi một bài toán hồi cấp 3 từng gặp qua. Quy Cảnh Hàn chỉ mất có 3 giây để nghĩ ra lời giải. Và những lúc giáo viên và bạn học hết lời khen ngợi cậu ta, cô đều đột nhiên chèn thêm một câu. À đúng đúng đúng, ngay cả phương diện đó của cậu ta cũng chỉ có 3 giây. Nói xong thì cô còn liếc nhìn chỗ nào đó trên người của Bùi Cảnh Hàn đầy ẩn ý, sau đó nhắm mắt lắc đầu chê bai. Học sinh cấp 3 đều hiểu những gì họ nên hiểu. Tất cả mọi người bắt đầu nhốn nháo ồn ào cả lên. Bùi Cảnh Hàn đứng trên bục giảng mặt đỏ bừng, ánh mắt hình viên đạn nhìn cô. Cuối cùng giáo viên phải là người đứng ra giải vây cho cậu ta. Lớp học nhờ đó mà cũng dần ổn định lại. Lục Khả Hân gọi điện, sau hai hồi chuông đã bị bên kia trực tiếp ngắt máy. Gọi lại thêm lần nữa, Bùi Cảnh Hàn mới nhận cuộc gọi. Tôi đang họp. Tôi đang ở dưới sảnh công ty cậu, nhanh nhanh cử người đi đón tôi. Nếu không tôi không dám đảm bảo bản thân sẽ gây ra chuyện gì đâu. Hắn hiểu rõ khả năng làm loạn của cô. Chẳng bao lâu sau, trợ lý Lâm Thành thở hồng hộc xuất hiện trước mặt cô, thái độ cung kính mời cô vào phòng làm việc của Bùi Cảnh Hàn. Phòng làm việc của Bùi Cảnh Hàn nằm trên tầng cao nhất. Cách bài trí giống một nhà ở hơn là nơi làm việc. Có phòng khách, phòng bếp và cả phòng ngủ. Vị trí có tầm nhìn đẹp nhất, được dùng làm văn phòng. Lục Khả Hân ngồi trên sofa, đợi gần một tiếng. Đến lúc tưởng chừng không thể ngồi yên được nữa, thì cuối cùng Bùi Cảnh Hàn cũng quay trở lại. Ngoài Lâm Thành ra, phía sau cậu ta còn có hai người trợ lý nữa. Bùi Cảnh Hàn quay sang nói với bọn họ. Lát nữa bất kể có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì phát ra từ căn phòng này, ai cũng không được bước vào. Nói xong, cậu ta liền thuận tay đóng luôn cửa lại. Bùi Cảnh Hàn đến bên cạnh bàn làm việc, đem tài liệu, ly nước, máy vi tính, chậm chạp đến cả ống đựng bút, cũng bỏ hết vào ngăn tủ. Lục Khả Hân đoán, có lẽ cậu ta nhớ lại hồi cấp 3, khi Bùi Cảnh Hàn mách mẹ Lục chuyện cô trốn học đi xem buổi biểu diễn của thần tượng. Cô đã chạy đến nhà cậu ta, vừa mắng vừa đánh người, đã vậy còn đập phá hết mấy món đồ văn phòng phẩm trên bàn khi đó. Lục Khả Hân nhìn Bùi Cảnh Hàn thu dọn một hồi, cậu ta nhìn chiếc bàn hài lòng gật đầu, sau đó ngồi xuống hỏi cô. Cậu muốn làm gì? Gì cơ, cậu ta cũng có can đảm hỏi câu đó á. Lục Khả Hân chống tay lên bàn làm việc, nhìn Bùi Cảnh Hàn chằm chằm. Tôi muốn cậu hủy bỏ hôn ước. Cậu ta khoanh tay trước ngực, ung dung tựa lưng vào chiếc ghế văn phòng, bày ra dáng vẻ trông cực kỳ ngứa mắt, dùng khẩu hình miệng nói với cô hai chữ. Đừng hòng. Phàm làm người thỉnh thoảng vẫn nên là cúi đầu nhẫn nhịn một chút. Lục Khả Hân hít một hơi thật sâu, lại thay đổi biểu cảm. Chỉ cần cậu hủy bỏ hôn ước, sau này nếu có gặp lại cậu, tôi sẽ đi đường vòng, tuyệt đối không đối đầu tranh giành gì với cậu nữa, có được không? Lục Khả Hân chớp chớp mắt, tay còn đưa cử chỉ thề thốt. Bùi Cảnh Hàn vẫn bày ra điệu bộ miễn thương lượng, như cười như không nhìn cô. Không thể nhịn được nữa, cô đập bàn, chỉ tay vào mặt cậu ta và hét lớn. Bùi Cảnh Hàn, cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu cậu lấy tôi rồi, tài sản của cậu không đủ cho tôi tiêu xài đâu. Tôi sẽ làm cho cậu phá sản đó. Nhưng Bùi Cảnh Hàn lại cười thành tiếng. Vậy thì tốt. Hả? Nhà tôi từ 18 đời tổ tông đã giàu có rồi. Cho dù từ thế hệ chúng tôi không làm gì, thì 18 đời sau nhà tôi vẫn giàu có. Nếu như có cậu giúp tôi tiêu tiền, con cháu chúng ta đời sau cũng sẽ không nhàn rỗi thảnh thơi, phải tự làm tự ăn thôi. Vớ vẩn, ai thèm cho con cháu đời sau với cậu ta? Lục Khả Hân tức đến mức muốn tìm thứ gì đó để đánh Bùi Cảnh Hàn. Nhưng trên bàn lúc này chỉ còn lại tấm bảng chức danh, Tổng Giám đốc Điều hành Bùi Cảnh Hàn. Ngặt nỗi nó bị hàn chặt vào trong mặt bàn mất rồi. Sau đó, một xấp tài liệu văn kiện được thả xuống trước mặt cô. Cô không ngần ngại nhặt nó lên, mà lấy nó ném vào mặt cậu ta. Khi vừa định ném nó đi, cô đột nhiên chú ý đến vài từ trên trang bìa của tài liệu này. Hợp đồng hôn nhân? Không thể nào, làm đến mức này luôn sao? Ở thời đại này, có không ít cặp đôi sử dụng hợp đồng hôn nhân và giả vờ hòa hợp với nhau để che mắt phụ huynh. Bùi Cảnh Hàn muốn tìm người hợp tác cùng hợp đồng hôn nhân cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Lục Khả Hân mở tờ thỏa thuận ra xem, rất nhanh đã xem hết. Hợp đồng có thời hạn 3 năm, trong thời gian còn trong giai đoạn hôn nhân, cô không chỉ được nhận mỗi tháng 100 triệu, bên cạnh đó còn có 3% cổ phần của tập đoàn Bùi Thị, lợi nhuận mỗi năm cô nhận được không dưới chục tỷ. Không chỉ có vậy, sau khi ly hôn, quyền sở hữu của cô không những không bị lấy lại mà còn có thể nhận được một nửa tài sản dưới danh nghĩa cá nhân của Bùi Cảnh Hàn. Người này thật cho rằng bản thân có quá nhiều tiền dùng mãi không hết sao? Lục Khả Hân, dù gì thì mày cũng là thiên kim của tập đoàn Lục Thị. Đừng bị mấy thứ tiền tài bên ngoài như thế này cám dỗ được không? Lục Khả Hân đóng hợp đồng lại, trang nhã ngồi xuống, vẻ mặt cũng nhã nhặn và nghiêm chỉnh hơn. Điều kiện tốt như vậy, cậu lại nguyện ý cho tôi sao? Bùi Cảnh Hàn, dù sao thì chúng ta cũng cùng nhau lớn lên. Nói thẳng cho tôi biết, cậu đây là muốn làm gì? Hừ, Bùi Cảnh Hàn thực sự cho rằng cô là con nhỏ ngốc hay sao? Lại dễ dàng bị miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này mê hoặc chứ? Bùi Cảnh Hàn nói cậu ta cần kết hôn để chấm dứt mấy trò xem mắt mù quáng, cũng như là tránh được sự thúc giục kết hôn từ phía ba mẹ. Cậu ta còn nói, nếu tìm người khác hợp tác, sợ bản thân quá hoàn hảo thì đối phương sẽ bám mãi không buông. Chỉ có cô cực kỳ ghét cậu ta. Đến khi thời hạn hợp đồng kết thúc, cô nhất định phủi mông rời đi không một chút do dự. Vậy nên cô là đối tượng phù hợp nhất để hợp tác. Làm sao có thể bỏ qua mối làm ăn kinh doanh chỉ có lời mà không sợ lỗ vốn này được? Sau khi cô ký xong thỏa thuận với Bùi Cảnh Hàn, hôn lễ của hai người bọn họ lập tức tiến hành khâu chuẩn bị. Tuy chỉ là kết hôn giả, nhưng để tránh sự nghi ngờ từ phía ba mẹ hai bên, hai người bọn họ vẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục. Vốn dĩ, Bùi Cảnh Hàn còn muốn dùng hơn 99.999 bông hồng để cầu hôn cô giữa trung tâm thành phố, nhưng lại bị cô vô tình phát hiện. Cô kịch liệt phản đối, cuối cùng là bị hủy bỏ. Đối với váy cưới chính của hôn lễ, cô vốn đã yêu thích một thương hiệu cao cấp, nhưng thời gian hoàn thành mất ít nhất gần nửa năm. Bùi Cảnh Hàn chỉ cần dùng quyền lực của đồng tiền, chiếc váy cưới chỉ mất một tháng để hoàn thành. Chưa kể đến trang phục đón khách, trang phục lúc mời rượu, trang phục nâng ly chúc mừng, lễ phục dạ tiệc, cô chỉ cần chọn và chọn, tất cả đều về tận tay đúng hẹn. Tin tức về hôn lễ liên hôn giữa hai nhà Bùi Lục nhanh chóng được lan truyền khắp giới thượng lưu. Từ sáng đến tối, điện thoại không ngừng đổ chuông, tất cả đều là lời chúc phúc từ bạn học và người quen khắp nơi gọi đến. Ngay cả những người ngày thường không thích cô cũng giả vờ gọi đến chúc mừng. Gì, đợi đến lúc ly hôn rồi, người cười lớn nhất không phải là mấy người hay sao? Nhưng điều quan trọng là gì? Cô cũng đã là phú bà tiêu tiền không hết. Vậy thôi. Ngày tổ chức hôn lễ ngày càng đến gần, không ít người từ nơi khác đến thành phố A tham dự. Nhưng chỉ duy nhất một người cô không nghĩ sẽ đến. Cô ta là bạn gái mối tình đầu của Bùi Cảnh Hàn, Mạnh Nghiên Hy. Đối với những khách đến tham dự hôn lễ của hai người bọn họ, Bùi Cảnh Hàn đã thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ ở khách sạn nhà họ Bùi. Bởi vì công việc của cậu ta rất bận, phần lớn khách đến tham dự đều là đối tác làm ăn hoặc bạn học cũ. Tuy có trợ lý và giám đốc khách sạn hỗ trợ, nhưng cô vẫn trực tiếp đứng ra tiếp đón mọi người. Khi quản lý khách sạn nói với cô, có một người phụ nữ tên là Mạnh Nghiên Hy muốn gặp cô có một chút khó xử. Lục Khả Hân gọi cho Bùi Cảnh Hàn, lại nhớ mấy ngày trước cậu ta đã đi công tác ở châu Âu, hiện tại chắc đang trên máy bay về nước, điện thoại cũng tắt nguồn. Lục Khả Hân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đi gặp Mạnh Nghiên Hy. Hai người bọn họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê ở tầng 1 của khách sạn. Mạnh Nghiên Hy vẫn giống hệt hồi đại học, phong thái tao nhã, nhìn thoáng qua là có thể biết cô ta xuất thân từ một gia đình gia giáo có học thức. Trên thực tế, đối với Mạnh Nghiên Hy, ít nhiều gì cô cũng có một chút áy náy. Hồi năm nhất đại học, cô yêu đương cùng đàn anh năm ba Hà Cẩn Khiêm. Một ngày sau khi hai người bọn họ xác nhận mối quan hệ, anh đã nhận được trợ cấp ra nước ngoài du học. Sau đó, cô lại biết được, chính nhà họ Bùi, dù không có lý do gì, nhưng lại đột ngột phát học bổng. Không cần nghĩ cũng biết là do Bùi Cảnh Hàn nhìn cô yêu đương ngọt ngào, liền thấy không thuận mắt, cho nên mới nghĩ đủ mọi cách để Hà Cẩn Khiêm rời đi. Vậy nên là, sau khi cô nghe ngóng được Bùi Cảnh Hàn có quan hệ tình cảm với Mạnh Nghiên Hy, cô mặt dày đeo bám hai người họ, miễn cưỡng trở thành kẻ thứ ba. Khi họ cùng đến thư viện học, cô liền chen vào chính giữa và ngồi xem múa rối. Khi bọn họ cùng đến nhà ăn, cô gọi một loạt những món mà Bùi Cảnh Hàn không thích, rồi gắp cho cậu ta, còn bản thân thì lấy những món Bùi Cảnh Hàn gọi ăn hết. Khi bọn họ cùng đi xem phim, cô cũng ngồi bên cạnh để gây rối. Bùi Cảnh Hàn nếu không bị bắp rang đổ lên đầu, thì cả người cũng bị ướt bởi coca. Ban đầu Bùi Cảnh Hàn còn nhấc cả cô, ghế và những thứ khác chuyển đi. Nhưng đến một tuần sau thì cậu ta hoàn toàn bất lực. Chuyện cô và Bùi Cảnh Hàn lớn lên cùng nhau cũng không phải chuyện gì bí mật. Vậy nên trong trường mới truyền ra một tin đồn. Đó là cô và Bùi Cảnh Hàn mới là một đôi, còn Mạnh Nghiên Hy chính là kẻ thứ ba. Mạnh Nghiên Hy cũng là một cô gái kiêu ngạo. Sau khi bị mọi người bàn luận như vậy, cô ta cũng dần dần ít tiếp xúc với Bùi Cảnh Hàn. Về phần Bùi Cảnh Hàn thì có lẽ cậu ta cũng sợ cô. Từ dạo đó cho đến tận khi tốt nghiệp, cũng không có bất cứ qua lại gì với bạn nữ nào khác. Sau khi gọi một ly Americano, phục vụ vừa rời đi, cô không biết nên bắt đầu như thế nào mới phải. Có lẽ thì cô có chút không thoải mái. Mạnh Nghiên Hy nhanh chóng mở lời trước. Đã lâu không gặp, thật không ngờ anh Hàn sẽ cùng cậu kết hôn. Ha ha ha, ngay cả chính cô cũng không ngờ đến. Nhưng sao những lời này lại giống mỉa mai đến vậy? Chuyện này là do hai bên gia đình sắp đặt hay sao? Đúng vậy. Lục Khả Hân cũng không muốn giải thích quá nhiều. Nếu nói thẳng ra là do chính Bùi Cảnh Hàn muốn cưới cô, lý do này nghe chẳng thuyết phục chút nào. Mạnh Nghiên Hy gật gật đầu. Thể nào cậu ấy không gặp tôi nữa? Lục Khả Hân nhìn cô ta, trên gương mặt thanh tú mang ra vẻ cô đơn, khiến cô cảm thấy có một chút đáng thương. Có lẽ là do cậu ta bận công việc, hôm nay mới từ châu Âu bay về. Lục Khả Hân thử an ủi Mạnh Nghiên Hy. Tôi biết. Lại im lặng một lúc. Tôi muốn gặp cậu ấy một lần cuối cùng trước hôn lễ của hai người, có được không? Đột nhiên hai mắt Mạnh Nghiên Hy đỏ hoe, vốn dĩ cô ta như đóa hoa trắng thanh thuần mềm yếu, bây giờ lại rơi nước mắt, khiến nhất thời không biết phải làm sao. Cậu đừng khóc, cậu muốn gặp cậu ta thì cứ gặp. Lục Khả Hân rút khăn giấy đưa cho Mạnh Nghiên Hy. Cô ta lắc đầu. Anh Hàn không muốn gặp tôi, cậu ấy nói đây là quyết định của gia đình, cậu ấy cũng không thể làm gì được. À, tại sao cô không biết đến loại kịch bản như thế này? Lẽ nào trong kịch bản của Bùi Cảnh Hàn, cô đóng vai nữ phụ bị gia tộc sắp xếp hôn nhân, nhưng chỉ có hai người bọn họ là biết đến sự tồn tại của hợp đồng hôn nhân này mà thôi. Nếu như cậu ta thích Mạnh Nghiên Hy, vậy tại sao lại tìm cô để ký hợp đồng này? Lục Khả Hân đang mải suy nghĩ, Mạnh Nghiên Hy lại tưởng cô không đồng ý. Cô ta nắm lấy tay cô bằng cả hai tay, giọng điệu có một chút kích động. Tôi chỉ muốn nói tạm biệt với cậu ấy thôi. Những người ngồi bàn bên cạnh cũng liếc nhìn hai người bọn họ. Lục Khả Hân lập tức an ủi. Được, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau. Nếu thực sự giữa hai người có tình cảm, cô ta trở thành cô dâu vào ngày cưới luôn cũng được. Một ngày trước hôn lễ, hai người bọn họ bao tầng cao nhất của khách sạn. Khách tham dự đều ở đây. Hai người bọn họ tổ chức tiệc độc thân trên tầng thượng. Bùi Cảnh Hàn mới về tới thành phố A vào sáng sớm. Sáng ra đã phải đến công ty làm việc. Vốn định tối sẽ không tham gia tiệc độc thân, nhưng cô lại bảo cậu ta dù thế nào cũng phải đến tham gia. Lục Khả Hân mặc một chiếc váy ngắn màu trắng bạc, đứng trên sân khấu nhảy cùng hội chị em, thì đột nhiên bị Bùi Cảnh Hàn kéo xuống khỏi sàn nhảy. Cậu ta lướt nhìn quần áo trên người cô một lượt, giọng điệu có vẻ hơi khó chịu. Cậu một mực muốn tôi qua đây chỉ để tôi xem cậu nhảy à? Mắt Bùi Cảnh Hàn có quầng thâm, vừa nhìn là biết ngủ không đủ giấc. Lục Khả Hân đặt ly rượu trong tay xuống. Khi nãy trong lúc nhảy rượu đổ ra tay, tiện tay cô lau lên áo cậu ta luôn. Bùi Cảnh Hàn bực dọc hất tay cô ra. Lục Khả Hân hừ một tiếng, đúng là đồ keo kiệt. Sau này cậu muốn cảm ơn cô còn không có thời gian cơ đấy. Lục Khả Hân khoác tay Bùi Cảnh Hàn ra khỏi tầng thượng. Tôi dẫn cậu đi gặp một người. Cô kéo cậu ta một mạch xuống tầng. Đi đến trước cửa một căn phòng, cô nói với cậu ta. Bùi Cảnh Hàn, trước đây là tôi có lỗi với cậu, nhưng hôm nay tôi bù đắp lại cho cậu. Nếu như cậu đổi ý, tôi cũng sẽ chấp nhận. Cô đã uống một chút rượu nên cũng hơi say, nhưng vẫn không quên đem thẻ phòng đặt vào tay cậu ta. Bùi Cảnh Hàn nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu, cô vỗ vỗ vai cậu ta và nói. Nắm chắc cơ hội này nhé. Lục Khả Hân quay người trở lại tầng thượng tiếp tục nhảy. Bùi Cảnh Hàn liền đuổi theo sau, khoác áo khoác của cậu ta lên người cô, còn không quên phàn nàn chiếc váy của cô. Cậu thì hiểu cái quái gì, đây gọi là thời thượng, fashion. Lục Khả Hân quay trở lại tầng thượng, lại cảm thấy không còn nhiều hứng thú như lúc nãy nữa. Cô đến quầy bar gọi thêm hai ly. Sau khi uống cạn, lại tiếp tục lên sân khấu nhảy. Cũng không biết là có phải do rượu quá mạnh hay không, mà cả người cô như mềm nhũn, trái tim như bị thiêu đốt. Cô cảm thấy mình như không thể hô hấp được nổi. DJ chơi nhạc càng lúc càng cao trào hơn. Cô đưa mình nhún nhảy cùng mọi người, làm rơi cả áo khoác của Bùi Cảnh Hàn xuống đất. Chiếc áo vét đắt tiền bị hết người này đến người khác dẫm lên. Đột nhiên cánh tay cô bị một lực mạnh kéo đi, tách ra khỏi đám đông. Lại là Bùi Cảnh Hàn. À, đau! Cô giãy giụa khỏi tay của cậu ta. Trên cánh tay cô hằn lên mấy vết ngón tay. Sao cậu lại quay lại sớm như vậy? Lục Khả Hân lảo đảo, nhìn thấy gương mặt tức giận của Bùi Cảnh Hàn đang đứng trước mặt mình. Ngay sau đó, cô bị cậu ta cõng trên vai. Men rượu như xông thẳng lên đại não, khiến cho cô càng cảm thấy choáng váng hơn. Cậu thả tôi xuống. Hai chân cô vùng vẫy loạn xạ, kết quả lại bị Bùi Cảnh Hàn đánh một cái vào mông. Này, cậu giở trò lưu manh hả? Lục Khả Hân vẫn cố gắng dùng sức giãy giụa. Bùi Cảnh Hàn cứ thế mà vác cô đến cửa phòng khi nãy, rồi mới thả cô xuống. Do máu chảy ngược, cộng thêm tác dụng của rượu, nên khiến trước mắt cô tối sầm đi một lúc, không dễ gì mới dựa vào tường đứng vững được. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng thì phát hiện Mạnh Nghiên Hy đã sớm rời đi. Hả? Mạnh Nghiên Hy đâu? Bùi Cảnh Hàn ấn cô vào tường, may mắn sau lưng cô là một bức tường mềm, nếu không chắc đầu cô sẽ bị va đập mất. Không biết cậu ta lại bị làm sao nữa, vẻ mặt nghiêm nghị, lửa giận trong mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô muốn thoát ra nhưng lại không thể động đậy. Nếu là trước đây, cho dù có bị cô chọc giận cỡ nào, thì Bùi Cảnh Hàn cũng chưa bao giờ tỏ vẻ tức giận như thế này. Người này như phát hỏa, sức ở tay giữ vai cô chặt đến nỗi, tưởng chừng vai cô sắp nát vụn đến nơi. Bùi Cảnh Hàn trừng mắt nhìn cô. Thả tôi ra. Lục Khả Hân cố gắng vùng vẫy, nhưng cũng không thoát ra được. Cậu ta thế này khiến cho cô cảm thấy có một chút sợ hãi. Lục Khả Hân. Bùi Cảnh Hàn nghiến răng gọi tên cô. Cậu có biết ngày mai chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ hay không? Tôi biết. Vậy tại sao đêm trước hôn lễ, cậu còn dẫn tôi đến phòng của một người phụ nữ khác? Lửa giận trong mắt Bùi Cảnh Hàn không hề tắt, ngược lại còn mang một chút thất vọng. Cậu ta nâng cằm ép cô ngẩng đầu lên, chân phải đá cửa phòng. Cửa phòng kêu rầm một tiếng rồi đóng lại. Bùi Cảnh Hàn từ từ cúi sát mặt cô, đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta phả lên chóp mũi của mình. Có chút ngứa ngứa. Lục Khả Hân, cậu có lời gì muốn nói với tôi sao? Có chứ, mau thả cô ra đi. Tối nay cô uống hơi nhiều, hơn nữa vừa nãy bị Bùi Cảnh Hàn dốc lên dốc xuống. Cô không nhịn được nữa mà trực tiếp nôn lên người cậu. Lục Khả Hân thoáng nghe thấy Bùi Cảnh Hàn hừ một tiếng. Sau đó cậu ta tóm cô đến bồn vệ sinh như lôi một con mèo con. Đoạn sau đó nữa, cô chỉ có thể mơ hồ nhớ lại. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, thấy bản thân đã trở về nhà mình, đầu thì đau như búa bổ. Bên ngoài trời tờ mờ sáng, cô bị mẹ kéo dậy tắm rửa, thợ trang điểm đã chờ sẵn ở bên ngoài. Cô giống như một con búp bê hình người, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bà. Ngay cả trong toàn bộ lễ cưới cũng diễn ra trong tình cảnh như vậy. Bà yêu cầu làm gì thì cô làm nấy. Mãi cho tới khi kính trà mời bậc song thân, hai người tặng cho hai người bọn họ con phố buôn bán phồn hoa bậc nhất thành phố A, gương mặt cô sáng bừng phấn chấn hẳn lên. Về phần ba mẹ Bùi Cảnh Hàn, lại tặng hai người bọn họ hòn đảo du lịch mà Bùi Thị đã khai phá từ năm ngoái, doanh thu một năm tính bằng tiền tấn. Hơn nữa, để thuận tiện cho việc di chuyển của hai người bọn họ, hai người còn đặc biệt tặng cả một máy bay tư nhân. Trong phòng tân hôn, Lục Khả Hân ôm một đống bản hợp đồng nặng cười vui vẻ, từ tận đáy lòng nói với cậu ta. Bùi Cảnh Hàn, kết hôn với cậu thật tốt. Bùi Cảnh Hàn đáp lại cô bằng ánh nhìn khinh bỉ. Đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, cô đem những bản hợp đồng cất vào két sắt, kéo bộ váy cưới lộng lẫy mà cồng kềnh này ra ngồi xuống bên cạnh Bùi Cảnh Hàn. Chiếc sofa vốn đang rộng rãi bỗng trở nên chật chội. Tối hôm qua cậu nói chuyện với Mạnh Nghiên Hy thế nào rồi? Khi Bùi Cảnh Hàn nghe thấy điều này, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, lại nhìn cô như kiểu là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Có vẻ như cuộc trò chuyện không được vui vẻ cho lắm nhỉ? Lục Khả Hân vỗ vỗ vai Bùi Cảnh Hàn an ủi. Không sao đâu, nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì cậu cứ nói ra. Lục Khả Hân! Bùi Cảnh Hàn nghiến răng gọi tên cô, như thể chỉ hận không thể đem tên cô mà cắn nát thành trăm nghìn mảnh. Nếu như cậu dám tự cho mình là đúng thêm một lần nữa, để tôi xem tôi xử lý cậu như thế nào. Sau khi nói xong, cậu ta liền rời khỏi phòng nghỉ. Cánh cửa bị đập vào tường phát ra một tiếng rầm thật lớn, rồi đóng sầm lại, chứng tỏ dùng rất nhiều lực nha. Ây da, xem ra Mạnh Nghiên Hy là mối tình đầu, là cái gai không thể nhổ, là nỗi đau không thể chạm đến của Bùi Cảnh Hàn. Hôn lễ được tiến hành đầy đủ các quy trình, cho đến phần cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ, cô mới chợt nhớ ra, đêm qua do uống say quá, nên quên học thuộc phần phát biểu của cô dâu mất rồi. Lục Khả Hân cầm micro ấp a ấp úng, không còn cách nào khác, chỉ đành phải trực tiếp tự biên tự diễn một đoạn tình cảm sâu sắc với Bùi Cảnh Hàn vậy. Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt cầu cứu. Bùi Cảnh Hàn đã hiểu ý, trực tiếp nhận lấy micro. Trước mặt cô, gia đình và quan khách hai bên, anh trìu mến nói: Lục Khả Hân, từ hôm nay về sau, những khi cậu hạnh phúc, tôi sẽ ở bên cạnh cùng cậu chia sẻ niềm vui. Những lúc cậu đau buồn, tôi sẽ bên cạnh cùng cậu chia sẻ nỗi buồn. Bất kể khi cậu có khỏe mạnh hay ốm đau, tôi cũng nguyện ở bên cậu, yêu thương cậu. Cả đời này mãi mãi chỉ có một mình cậu. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ càng trân trọng cậu hơn, bảo vệ cậu, nguyện hóa thành mưa gió của nhân gian đồng hành cùng cậu. Biểu cảm chân thành, giọng điệu dịu dàng, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khách mời. Chỉ có cô, nhìn thấy bộ mặt giả tạo này của Bùi Cảnh Hàn, lập tức thấy lạnh hết cả người. Thật quá đáng sợ, hóa làm gió mưa đồng hành cùng cô. Đây chẳng phải là đến cả khi làm ma làm quỷ cũng không buông tha cho cô hay sao? Hôn một cái, hôn một cái. Phía bên dưới không ít người bắt đầu hô lên. Bùi Cảnh Hàn từ từ đến gần cô, cúi người sát mặt cô. Lục Khả Hân bị dọa cho lùi về phía sau, nhưng lại bị cậu ta giữ chặt cánh tay. Cô vừa cười lấy lệ với khách mời, vừa thấp giọng uy hiếp: Nếu cậu dám hôn tôi sẽ cắn đứt lưỡi cậu. Bùi Cảnh Hàn choàng tay ôm eo cô, áp sát người cô vào lồng ngực cậu. Bùi Cảnh Hàn cũng nhỏ giọng đáp lại: Nghĩ đến 100 triệu mỗi tháng, nghĩ đến hòn đảo kia, nghĩ đến cổ phần của Bùi Thị. Ngay lúc cô đang ngơ ra, cậu ta đưa bàn tay to lớn đỡ gáy cô, đặt xuống môi cô một nụ hôn. Lục Khả Hân mở to mắt, mắt Bùi Cảnh Hàn lại mang theo ý cười, thật đáng hận làm sao. Tiếng hò reo của mọi người khiến mặt cô nóng lên. Vừa lúc đang định đẩy cậu ra, Bùi Cảnh Hàn lại rời khỏi môi cô trước. Trước lúc buông môi cô ra, còn cắn nhẹ vào môi dưới của cô một cái. Cái này phải tính thêm tiền. Vậy tôi mua trước 10 lần nhé. Cậu... Sau hôn lễ, Lục Khả Hân chuyển đến nhà của Bùi Cảnh Hàn, một căn hộ rộng 800 m². Hành lý của cô đã được chuyển đến nhà cậu ta từ vài ngày trước. Đêm hôm trước uống rượu, lại thêm sau cả ngày tiến hành hôn lễ, khiến cô gần như là kiệt sức. Chỉ đủ sức để thay bộ quần áo ngủ, rồi sau đó lên giường chìm vào giấc ngủ luôn. Khi cô còn đang mơ mơ màng màng, cảm nhận được có ai đó giúp cô tẩy trang, cô lờ mờ mở mắt nhìn thấy gương mặt của Bùi Cảnh Hàn. Cô vô thức di chuyển lại gần. Dù sao thì đi ngủ mà không tẩy trang cũng không tốt cho da chút nào. Tẩy trang sạch sẽ chút nhé. Ừ. Ngày hôm sau, Lục Khả Hân tỉnh dậy, bụng cồn cao vì đói. Khi vừa mở mắt ra nhìn căn phòng xa lạ một lúc, cô mới nhớ ra đây là nhà của Bùi Cảnh Hàn. Các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng đã quy định hai người bọn họ sẽ chia phòng ngủ. Nhưng phòng của Bùi Cảnh Hàn lớn hơn, lại có cả phòng thay đồ và phòng tắm riêng, cho nên cô đã độc chiếm nó. Lục Khả Hân xoa xoa bụng đi tới phòng khách, lại nhìn thấy Bùi Cảnh Hàn đang chơi với bé mèo trong phòng kính. Một bé mèo thuộc giống mèo Anh lông ngắn, kích thước to bằng một bé cún con. Lục Khả Hân không dám đứng lại gần, bởi cô bị dị ứng với lông mèo. Khi nhìn thấy cô, cậu dùng máy hút lông mèo hút sạch lông bị dính trên người, sau đó đi ra ngoài và đóng cửa phòng kính lại. Cậu không cần lo lắng, nhà tôi đều cho người quét dọn sạch sẽ. Huynh cũng có một căn phòng riêng, từ giờ nó chỉ chơi trong đó thôi. Lục Khả Hân gật đầu, chỉ thấy đáng tiếc cho bé mèo nhỏ bị nhốt trong căn phòng nhỏ 20 m² đó. Sau này chị đây sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho em. Lục Khả Hân ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn tỏa ra từ phòng bếp. Khi đến bàn ăn, hai mắt cô liền sáng ngời. Là món bánh bao nhân thịt cua mà cô thích ăn nhất. Cô vừa định lấy tay lấy một miếng, liền bị Bùi Cảnh Hàn đánh vào tay. Cậu chưa đánh răng? Ăn xong rồi đánh. Lục Khả Hân duỗi tay ra định bốc tiếp, lại bị cậu ta đánh thêm cái nữa. Hứ, Bùi Cảnh Hàn giống hệt mẹ Lục khi dạy cô quy tắc cư xử khi ăn uống hồi còn nhỏ. Tưởng chừng như thể chuẩn bị đếm 1, 2, 3 đến nơi. Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại phòng mình, nhanh chóng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ một chút rồi đi ra ngoài. Cạch. Bùi Cảnh Hàn đặt chiếc thẻ lên bàn và di chuyển nó đến trước mặt cô. Là một tấm thẻ ngân hàng. Mỗi một tháng, 100 triệu sẽ được tự động chuyển vào trong thẻ này. Một tháng 100 triệu, một năm là 1 tỷ 2, 3 năm là 3 tỷ 6. Lại cộng thêm lợi nhuận mỗi năm nữa. Lục Khả Hân nhìn tên cẩu nam nhân trước mặt. À không, phải gọi là ông chồng vàng ngọc của cô. Lục Khả Hân gắp một miếng sủi cảo nhỏ đặt vào trong chén cậu. Ăn đi, ngon lắm, không có nước súp sẽ không bị nóng đâu. Bùi Cảnh Hàn cũng không kén cá chọn canh, cứ thế ăn rất ngon miệng. Kỳ nghỉ ở nhà của Bùi Cảnh Hàn kéo dài 3 ngày. Sau 3 ngày liền quay trở lại công ty làm việc. Ở nhà rảnh rỗi đến phát chán, cô dự định đến studio của mình xem thử. Đúng vậy, cô không vào công ty của gia đình. Dù sao thì việc nuôi cô cũng tốn kém, ba mẹ cũng có sinh thêm một đứa em trai. Hiện tại nó đang theo học quản lý ở nước ngoài. Còn cô, học hành thiết kế nội thất và thời trang khi còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô dùng tiền tiết kiệm mở một studio trang trí và một studio chụp ảnh. Công việc của studio chủ yếu là làm dịch vụ chọn gói về trang trí và thiết kế. Do có các mối quan hệ, nên khách hàng đa phần thuộc tầng lớp thượng lưu, nên thu nhập của phòng làm việc cũng không đến nỗi tệ. Khi đến phòng làm việc, cô tình cờ gặp lại một người đã lâu không gặp. Đàn anh? Khả Hân? Đúng vậy, là Hà Cẩn Khiêm, mối tình đầu chưa đầy 24 giờ của cô. Hà Cẩn Khiêm vừa về nước chưa lâu, hiện tại đang tìm việc làm. Lục Khả Hân xem qua tài liệu sản phẩm của Hà Cẩn Khiêm mang đến, là người có năng lực, vừa hay studio cũng đang cần tuyển dụng nhà thiết kế. Vậy nên, ngay trong ngày hôm đó, bên hai người bọn họ đã ký hợp đồng với anh. Buổi tối cô đặt đồ ăn bên ngoài, dự định nói chuyện cùng Hà Cẩn Khiêm. Ngay khi vừa ngồi xuống, cô liền nhận được điện thoại của Bùi Cảnh Hàn. Cậu đang ở đâu? Ăn tối cùng bạn. Bạn nào? Lục Khả Hân nhìn Hà Cẩn Khiêm đang ngồi đối diện mình. Cậu không quen đâu, cúp máy đây. Trong vô thức cô lựa chọn nói dối. Có lẽ do sợ Bùi Cảnh Hàn lại gây phiền phức cho Hà Cẩn Khiêm. Hà Cẩn Khiêm dịu dàng cười nói. Bạn trai em à? Lục Khả Hân lắc đầu. Không có gì đâu. Tác phẩm Hà Cẩn Khiêm đem đến phỏng vấn không tồi. Trong lúc dùng bữa, cũng tìm hiểu đôi chút về cuộc sống và học tập của anh ấy khi ở nước ngoài, đồng thời thảo luận đôi chút về phong cách thiết kế của Hà Cẩn Khiêm. Nhưng anh lúc nào cũng chuyển hướng sang chủ đề tình cảm, khiến cho không khí khi đó có một chút ngượng ngùng. Vốn nghĩ chuyện hẹn hò chưa đến 24 giờ kia giữa hai người bọn họ nên cho vào dĩ vãng. Đột nhiên giờ đây cô có một chút hối hận vì đã ký hợp đồng với Hà Cẩn Khiêm. Liệu sau này khi làm việc chung có cảm thấy khó xử trước anh hay không? Dù sao thì bây giờ cô cũng đã kết hôn rồi. Hồi lên năm nhất đại học, khi vừa tốt nghiệp cấp 3, Lục Khả Hân đã có một khao khát và cảm xúc mơ hồ về một tình yêu đẹp. Nhưng đối với cái gọi là tình yêu vẫn còn rất mơ hồ. Hà Cẩn Khiêm lịch thiệp, tinh tế, dịu dàng, trong trường được rất nhiều nữ sinh ái mộ. Đến khi anh tỏ tình với cô không suy nghĩ cẩn thận đã vội vàng đồng ý ngay. Nhưng hiện tại cô có thể chắc chắn một điều là khi đó cô không hề yêu Hà Cẩn Khiêm. Tình cảm dành cho anh chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ mà thôi. May mắn thay, Hà Cẩn Khiêm thấy cô không có hứng thú nói về chủ đề này nên cũng không tiếp tục đề cập thêm nữa. Sau bữa cơm, hai người bọn họ tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Lúc quay trở về, cô thấy Bùi Cảnh Hàn đang ngồi trên sofa xem tài liệu. Nhìn thấy cô, cậu ta đóng tài liệu lại. Tôi nghe nói Hà Cẩn Khiêm đã tới phòng làm việc của cậu. Khi đang bước về phòng thì cô dừng chân lại, khó tin nhìn Bùi Cảnh Hàn. Cậu theo dõi tôi? Lục Khả Hân nhớ đến cuộc gọi của cậu ta trong bữa tối. Không lẽ vốn dĩ Bùi Cảnh Hàn đã biết cô ăn cơm cùng với Hà Cẩn Khiêm nên gọi điện thăm dò cô? Hiện tại cậu đã là thiếu phu nhân Bùi Thị. Vài ngày trước chúng ta còn tổ chức hôn lễ làm náo động cả thành phố. Hôm nay cậu lại dẫn bạn trai mối tình đầu của mình đến phòng làm việc, hẹn hò cùng ăn cơm. Cậu không nghĩ đến chuyện khi người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán như thế nào? Bùi Cảnh Hàn nói một lúc, như thể cô đã làm ra chuyện gì có lỗi với cậu ta vậy. Lục Khả Hân tức đến nỗi cầm túi sách trên tay ném về phía Bùi Cảnh Hàn. Trong hợp đồng đã quy định rõ, không can thiệp vào chuyện riêng và việc tự do kết bạn của đối phương. Không thì cậu cũng đi tìm Mạnh Nghiên Hy đi. Lục Khả Hân chạy về phòng đóng sập cửa lại. Chiến tranh lạnh đầu tiên sau khi kết hôn với Bùi Cảnh Hàn bắt đầu. Sáng hôm sau, khi cô còn chưa thức dậy thì Bùi Cảnh Hàn đã đi làm. Buổi tối cứ hễ thấy cô về nhà là cậu ta liền quay về phòng của mình hoặc đến thư phòng làm việc. Tình trạng này đã kéo dài được một tuần. Không ai mở lời nói với đối phương câu nào. Trong khoảng thời gian đó, cô nhận được một đơn đặt hàng từ một người bạn. Cô ta muốn nhờ cô giúp thiết kế và trang trí xưởng may quần áo của cô ta. Thời đại học, cô thường đến các nhà máy sản xuất vật tư xây dựng và công xưởng trong thành phố. Sau khi tốt nghiệp và mở studio, cô chịu trách nhiệm cơ bản và lập bản vẽ thiết kế và các phương án kế hoạch, đồng thời hoàn thành các mẫu vật liệu do nhà sản xuất gửi đến phòng làm việc. Nhưng Hà Cẩn Khiêm nói, anh biết có một công xưởng có kỹ thuật điêu khắc rất tốt, muốn mời cô cùng đi xem qua. Lục Khả Hân nghĩ đến bức tường ở studio của bạn cô cũng cần đến kỹ thuật điêu khắc tranh phủ điêu thạch cao. Hơn nữa cũng khá lâu cô không đến công xưởng và nhà máy, nên đã đồng ý ngay. Chỉ là cô không ngờ, công xưởng này lại nằm ở ngoại ô thành phố. Tính riêng thời gian lái xe đến đây cũng mất 3 giờ đồng hồ. Lúc hai người bọn họ đến nơi đã là hơn 6 giờ tối. Thật xin lỗi, Khả Hân, anh xem chỉ đường thấy chỉ mất 1 giờ, không ngờ lại xa đến như vậy. Còn không phải là do anh xem chỉ đường mà vẫn lái xe sai đó sao? Nơi này quá xa, có tận 7 ngã rẽ, nếu không cẩn thận rẽ sai hướng sẽ lại mất thêm nhiều thời gian nữa. May mắn là hai người bọn họ đã gọi hẹn trước với người phụ trách ở công xưởng, nên mặc dù phía nhà máy đã tan làm, nhưng hai người bọn họ vẫn được phép vào bên trong tham quan. Công xưởng này quả thực chính xác như những gì Hà Cẩn Khiêm nói, tay nghề thủ công khá tốt, hơn nữa có rất nhiều tạo hình tinh xảo, nhưng họ vẫn có thể làm được. Mẫu vật trong công xưởng khá nhiều, phải tốn nhiều thời gian để cô có thể chọn ra được mẫu ưng ý. Đến khi mọi việc hoàn tất, cũng đã hơn 9 giờ tối. Vốn dĩ cô định lái xe về thành phố A trước, rồi mới đi ăn. Nhưng khi lên xe thì bảng đồng hồ báo hiệu đã hết xăng. Trạm xăng gần nhất cũng cách nơi này khá xa. Đúng là nhà đã dột nát, còn gặp trúng đêm mưa. Ở một vùng ngoại ô nhỏ bé như nơi này, nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, nên hai người bọn họ chỉ đành phải nhờ người phụ trách công xưởng giúp chở hai người bọn họ đến một nhà nghỉ ở gần đó, đợi ngày mai tìm người giúp mua xăng. Sau khi cùng nhau ăn chút đồ ăn, vừa đến nhà nghỉ, cô chợt cảm thấy bụng mình đau nhói. Không phải chứ, bà dì ghé thăm rồi. Sau khi đặt băng vệ sinh qua ứng dụng giao hàng, lúc mở cửa đi nhận hàng thì vô tình chạm mặt Hà Cẩn Khiêm. Cô cười ngượng ngùng rồi lập tức đóng cửa lại. Thu dọn mọi thứ xong, cô từ phòng tắm đi ra, vịn vào tường đi đến bên giường, lập tức ngả lưng xuống giường. Cứ mỗi lần đến kỳ sinh lý là cô chịu đủ thứ hành hạ. Giường ở nhà nghỉ này vừa cứng lại có mùi, chằn chọc mãi nhưng cô vẫn không thể chợp mắt được. Cô đau đớn vật vã, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Điện thoại để ở đầu giường reo lên, là Bùi Cảnh Hàn. Đến lúc này mà cậu ta vẫn còn muốn chọc cô sao? Cô không muốn trả lời nên cúp máy. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Khả Hân, em ngủ chưa? Là Hà Cẩn Khiêm. Lục Khả Hân xuống giường định mở cửa, thì điện thoại lại reo lên. Cô mở hé cửa, Hà Cẩn Khiêm mua nước đường đỏ và túi chườm nóng. Cô đưa một tay qua khe cửa để nhận đồ, một tay nhấn phím nhận cuộc gọi. Lục Khả Hân, mấy giờ rồi sao vẫn chưa về nhà? À, đêm nay tôi... không về đâu. Bụng cô đau dữ rồi, bất chợt cô khẽ kêu lên một tiếng. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh giận dữ. Bùi Cảnh Hàn nói, cậu đang làm cái quái gì vậy? Hà Cẩn Khiêm nói, Khả Hân, em không sao chứ? Em không sao, cảm ơn vì đồ của anh. Anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Dường như cô đã dùng hết sức lực cuối cùng để nói hết câu này. Hà Cẩn Khiêm còn chưa kịp phản ứng, cô đã đóng cửa lại, dựa vào cửa và thở hổn hển. Nhìn điện thoại trên tay, cuộc gọi đã kết thúc. Cô bỏ những món Hà Cẩn Khiêm mua lên bàn trà, thậm chí cô không đủ sức để mở túi đóng gói. Bước trong vô thức trở lại giường. Cuối cùng cô nửa mê nửa tỉnh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Bùi Cảnh Hàn đến đón cô về. Cô mơ thấy Bùi Cảnh Hàn nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho cô, sau lại đỡ cô ngồi dậy, luồn tay vào trong áo lau mồ hôi lưng cho cô. Cô muốn kháng cự, nhưng lại nghĩ đến việc bị chiếm tiện nghi trong giấc mơ cũng không sao cả, nên ngừng phản kháng lại. Sau đó Bùi Cảnh Hàn bế cô lên, tưởng chừng như đi một quãng đường rất xa, một chuyến đi dài, lái xe khá lâu. Cuối cùng cô ngã vào trong chiếc chăn mềm mại như mây, ấm áp lại thơm tho thoải mái. Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, đã thấy bản thân ở trong phòng của mình. À, là phòng của Bùi Cảnh Hàn chứ. Lục Khả Hân ngồi trên giường, suy nghĩ xem làm cách nào mà mình có thể trở về nhà. Hình như giấc mơ đêm qua không thực sự là giấc mơ nhỉ. Khi cô bước ra khỏi phòng, thấy Bùi Cảnh Hàn đang vuốt ve bé mèo trong phòng mèo. Khi nhìn thấy cô đi ra, cậu ta dùng máy hút lông dọn sạch chỗ lông bám dính trên người, rồi mới ra khỏi phòng kín. Bùi Cảnh Hàn đi thẳng tới phòng bếp, múc một bát cháo táo đỏ đặt lên bàn ăn, sau đó lướt qua người cô, đi ra phía cửa thay giày định ra ngoài. Tại sao người đàn ông này vẫn còn tức giận như vậy? Cậu đưa tôi về bằng cách nào? Bùi Cảnh Hàn đứng trước tấm gương ở sảnh vào, tay chỉnh cà vạt trả lời. Tôi nghe thấy giọng bên cậu có điều không ổn lắm. Kiểm tra thông tin thẻ tín dụng tìm đến nhà nghỉ. Phải đưa cả giấy chứng nhận kết hôn cho lễ tân nhà nghỉ mới biết được là cậu ở phòng nào. Sửa soạn xong, Bùi Cảnh Hàn đứng đối diện cô nói. Tôi không theo dõi cậu. Sau đó Bùi Cảnh Hàn rời khỏi nhà. Lục Khả Hân chập lưỡi. Từ nhỏ cô đã quá quen với việc ăn miếng trả miếng với Bùi Cảnh Hàn. Bây giờ chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi cũng cảm thấy khá ngượng ngùng. Khi đang ăn sáng, cô nhận được điện thoại của Hà Cẩn Khiêm. Anh hỏi cô đã đi đâu. Lục Khả Hân suy nghĩ, cảm thấy rằng Hà Cẩn Khiêm vẫn còn có ý với cô. Vậy nên cô kiên định nói với anh. Đêm qua Bùi Cảnh Hàn đã đến đón em về nhà. Ừ, Hà Cẩn Khiêm không có vẻ gì là quá ngạc nhiên. Có lẽ là đã sớm biết từ trước. Cũng phải, chuyện hôn nhân giữa cô và Bùi Cảnh Hàn đối với thành phố A này cũng đâu phải là bí mật quan trọng gì. Anh tìm người giúp đổ xăng xong, sau đó quay trở về nhé. Hôm nay anh hãy tạm nghỉ một ngày đã, chi phí xăng dầu cứ báo lại với công ty là được. Ừ. Buổi trưa mẹ Lục mang món canh hầm do đích thân bà làm đến, thấy Bùi Cảnh Hàn đang ở công ty, bà nhất quyết bắt cô đem đến cho cậu ta. Bà Tô, cậu ta ở công ty không phải là thiếu cơm ăn. Lục Khả Hân bất đắc dĩ nói. Bà khẽ đánh nhẹ lên mặt cô. Có cơm công ty nào ngon bằng cơm vợ nấu đâu. Mẹ múc canh đổ vào phích giữ nhiệt đưa cho cô, rồi để cô ra ngoài. Lần này khác với lần trước, bảo vệ của Bùi Thị khi nhìn thấy cô, lập tức cung kính giúp cô mở cửa đỗ xe. Không thông báo trước, cô đặc biệt dùng thang máy riêng của Bùi Cảnh Hàn lên văn phòng trên tầng cao nhất. Thật không ngờ lại gặp được Mạnh Nghiên Hy ngay chính trong văn phòng của Bùi Cảnh Hàn. Khi thấy cô bước vào, cô ta suýt đánh rơi chiếc ly và đĩa lót ly trên tay, bị nước trà đổ lên mu bàn tay. Mạnh Nghiên Hy vội vàng lấy hai tờ khăn giấy để lau đi, còn quay sang nói với cô. Đừng hiểu lầm, tôi đến đây thảo luận về chuyện hợp tác với anh Hàn. Lục Khả Hân chớp chớp mắt, ngay từ đầu cô đâu có suy nghĩ nhiều. Người suy nghĩ nhiều chính là cô ta đó. Cô đặt phích giữ nhiệt lên bàn, quay sang nói với Mạnh Nghiên Hy. Cậu đừng căng thẳng, tôi chỉ là đến đây để đưa canh thôi. Mạnh Nghiên Hy thoải mái đi tới phòng trà, lấy từ trong tủ ra một bộ ấm trà và pha cho cô một ly trà. Anh Hàn còn đang bận họp, có lẽ phải mất một lúc mới xong, chúng ta uống một ly trà trước đi. Cô ta đặt ly trà trước mặt cô, như thể chính Mạnh Nghiên Hy mới thực sự là bà chủ, còn cô là khách vậy. Đây là trà Tĩnh Long, đặc sản quê tôi ở vùng Tây Bắc. Lục Khả Hân liếc mắt qua. Tôi không thích trà xanh. Trong lòng cô thầm mắng Bùi Cảnh Hàn. Cô không thể cùng với Hà Cẩn Khiêm làm việc, nhưng cậu với Mạnh Nghiên Hy thì được. Mạnh Nghiên Hy đột nhiên ôm bụng dưới, sắc mặt chợt trở nên khó coi. Lục Khả Hân lập tức hiểu ngay. Đến tháng. Cô ta gật đầu. Không sao, tôi quay về ăn chút cháo táo đỏ là được. Giỏi lắm, đúng là một chàng trai tốt. Cô vốn cũng thắc mắc tại sao Bùi Cảnh Hàn lại biết nhiều thứ đến vậy. Lục Khả Hân cảm thấy nếu như cứ ở đây đợi Bùi Cảnh Hàn tan họp, thì cũng chẳng được lợi ích gì. Thay vì chờ đèn phòng họp tắt, thì cô nên lượn đi trước thì hơn. Mạnh Nghiên Hy định tiễn cô đến tận chỗ thang máy, nhưng cô bảo cô ta cứ ngồi lại đây và nghỉ ngơi cho khỏe. Ngay sau đó cửa thang máy mở ra, cô thấy Bùi Cảnh Hàn và cấp dưới của cậu ta. Bùi Cảnh Hàn hơi ngạc nhiên, đi về phía cô và hỏi. Sao cậu lại ở đây? Mẹ tôi bảo mang canh đến cho cậu, giờ tôi lập tức đi ngay. Lục Khả Hân nhấn nút thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng, cô lên tiếng. Tạm biệt. Cô không hiểu tại sao bản thân lại làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi cửa thang máy đóng lại, cô như một quả bóng bị rút hết không khí, khuôn mặt cũng trở nên ủ rũ. Lục Khả Hân bị sao vậy? Là vì Bùi Cảnh Hàn bên cạnh mối tình đầu của cậu ta ở công ty khiến cho cô mất hết mặt mũi. Các nhân viên của Bùi Thị chắc chắn đang cười nhạo sau lưng cô. Chắc chắn là như vậy. Có một trung tâm mua sắm cấp cao bên cạnh Bùi Thị. Cô định trút nỗi giận này bằng cách tiêu số tiền mà Bùi Cảnh Hàn đưa cho. Lục Khả Hân mua hết tất cả túi sách của hãng hát. Mỗi một kích cỡ, mỗi một màu sắc cô đều mua hết. Lúc thanh toán kiểm tra mới biết, tấm thẻ Bùi Cảnh Hàn đưa cho cô không chỉ có 100 triệu. Vậy nên cô tiếp tục mua sắm, tiếp tục cho đến khi đạt giới hạn tối đa trong một ngày. Trước khi ra khỏi trung tâm thương mại, cô nhận được một tin nhắn văn bản. Tin nhắn thông báo số tiền đã được tăng lên. Thực quá nhàm chán. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng chính mắt cô đã thấy Mạnh Nghiên Hy ở trong phòng làm việc của Bùi Cảnh Hàn, lại còn biết bộ ấm trà và tủ trà để ở đâu. Rõ ràng như nắm rõ văn phong của Bùi Cảnh Hàn trong lòng bàn tay. Cô cảm thấy rất là khó chịu, cứ như có một con sâu nhỏ cứ luồn lách ở trong bụng mình. Lục Khả Hân nhận ra tâm lý của bản thân là đang biểu thị cho điều gì, nhưng cô lại không muốn thừa nhận. Cô định tạm lánh đi một thời gian, đưa nhân viên trong studio đi nghỉ mát, tiện thể xây dựng team building luôn. Cô đã đặt một biệt thự riêng biệt, bên trong có sân golf, hồ bơi, sân bóng rổ, suối nước nóng. Ban ngày thì tổ chức các hoạt động tập thể, đến tối thì làm tiệc nướng và hát karaoke. Nhóm của cô đều là những người trẻ tuổi, có vài thành viên chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường, vẫn còn nhiệt huyết tràn đầy năng lượng, khiến cô nhớ lại bản thân của những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học. Lục Khả Hân chơi mệt rồi, nên ngồi một bên nhìn bọn họ đùa giỡn nói cười vui vẻ. Hà Cẩn Khiêm đi tới cầm theo đĩa thịt nướng trên tay, ngồi xuống bên cạnh cô, thoải mái trò chuyện. Ăn chút không, để nguội sẽ không còn ngon nữa. Hà Cẩn Khiêm đưa một xiên thịt bò tới trước mặt cô. Thịt bò này rất thơm đó. Lục Khả Hân ngửi thấy mùi thơm, nên mới đưa tay nhận lấy và ăn nó. Thật không ngờ chỉ nhờ một hành động nhỏ, vốn tưởng chừng như bình thường như vậy, lại khiến cô trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vào ngày hôm sau. Thiếu phu nhân Bùi Thị ngoại tình, thiếu phu nhân thuê biệt thự tư nhân hẹn gặp riêng đàn ông, thiếu phu nhân Bùi Thị đêm khuya hẹn hò cùng đàn ông, tình tình ý ý. Chấn động, kết hôn chưa đầy một tháng, thiếu phu nhân Bùi Thị đã có tình mới. Góc ảnh chụp rất đẹp, mặc dù được chụp từ phía sau, nhưng vẫn có thể thấy rõ gương mặt của cô. Dù khung cảnh phía trước bị cành cây che khuất, không thể nhìn thấy được xin thịt nướng trên tay, ngay cả những nhân viên ở đằng xa cũng bị photoshop, không một chút dấu vết. Nhìn kiểu gì cũng giống cô đang hẹn gặp riêng Hà Cẩn Khiêm. Chết tiệt. Hôn lễ hôm ấy dù có hoành tráng đến đâu, thì hôm nay bị vả mặt cũng tương tự như vậy. Mẹ Lục gọi điện đe dọa ép cô phải trở về ngay. Trang mạng xã hội của cô cũng bị cư dân mạng mắng đến thảm thương. Khi về đến nhà, mẹ tiến đến nắm lấy tay cô và bắt đầu mắng nhiếc. Sau nhiều lần giải thích, cô nhận ra có người muốn nhắm vào cô, hoặc là có người muốn nhắm vào Bùi Cảnh Hàn. Kênh tin tức tài chính đưa tin cổ phiếu của Bùi Thị giảm mạnh, đương nhiên phía Lục Thị cũng không khá hơn là bao. Lục Khả Hân gọi điện cho Bùi Cảnh Hàn thì điện thoại tắt máy. Điện thoại của trợ lý Bùi Cảnh Hàn cũng tắt máy, chắc là do bị giới truyền thông khủng bố quá. Vậy nên cô dự định về nhà đợi Bùi Cảnh Hàn trở về. Trong lòng tràn đầy bất an. Liệu Bùi Cảnh Hàn có hiểu lầm cô và tin những điều nhảm nhí trên mạng kia không? Nhưng đã quá khuya, Bùi Cảnh Hàn vẫn không trở về. Cô nằm trên ghế sofa và ngủ thiếp đi. Mãi hơn 4 giờ sáng cô mới nghe thấy tiếng mở cửa. Thậm chí cô không còn có thời gian mang dép, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài hiên nhà. Trợ lý của Bùi Cảnh Hàn, Lâm Trình, cùng tài xế đỡ Bùi Cảnh Hàn. Cậu ta đã say rồi. Họ giao Bùi Cảnh Hàn, người bây giờ đây say không biết trời đất gì cho cô, rồi bỏ của chạy lấy người. Người Bùi Cảnh Hàn nồng nặc mùi rượu, một thân hình cao 1m86 như Bùi Cảnh Hàn, ngã nhòi lên người cao 1m65 là cô. Cô suýt trượt chân té ngã vài lần. Cuối cùng thì cả hai người bọn họ cùng nhau ngã thật. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy con đường từ cửa về đến phòng lại dài và xa đến vậy. Lục Khả Hân vỗ nhẹ lên mặt Bùi Cảnh Hàn, hy vọng có thể giúp đánh thức cậu ta. Khó khăn lắm Bùi Cảnh Hàn mới mở được mắt. Bùi Cảnh Hàn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Về nhà rồi. Ừ, chúng ta về nhà rồi. Lục Khả Hân đỡ Bùi Cảnh Hàn đứng dậy, nhưng cả người cậu ta vẫn không thể đứng vững. Đứng cho vững. Bùi Cảnh Hàn ngay lập tức đứng thẳng, có điều chưa được 2 giây, lại suýt ngã xuống lần nữa. Lục Khả Hân xoa xoa trán thở dài, xem ra cậu ta đã uống say lắm. Cô chỉ về hướng phòng của Bùi Cảnh Hàn. Về phòng cậu đi, đi hẳn hoi lên xem nào. Bùi Cảnh Hàn cố gắng hết sức đi về phía trước, cô ở bên cạnh đưa tay ra đỡ vì sợ Bùi Cảnh Hàn có thể ngã bất cứ lúc nào. Chỉ có một điều, Bùi Cảnh Hàn lại đi vào phòng cô, sau đó ngã lên giường của cô. Quên đi, tôi nhường giường cho cậu vậy. Lục Khả Hân vốn định vào phòng tắm, lấy khăn định lau mặt cho cậu, nhưng Bùi Cảnh Hàn đã nắm lấy tay cô, khiến cô ngã vào vòng tay của Bùi Cảnh Hàn. Lục Khả Hân, cậu không được phép rời xa tôi. Lục Khả Hân, tôi không để cậu rời đi. Lục Khả Hân. Bùi Cảnh Hàn thì thầm gọi, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê chậm chậm rơi ra từ khóe mắt cậu. Lục Khả Hân ngây người nhìn Bùi Cảnh Hàn. Đây là lần đầu tiên Bùi Cảnh Hàn khóc trước mặt cô. Dường như trong lòng cô như có pháo hoa nở tung, giống như có rất nhiều kẹo ngọt. Không biết trời xui đất khiến thế nào, cô chống hai cùi chỏ vào bên thành giường, cúi đầu nhẹ hôn lên bên má Bùi Cảnh Hàn, nơi giọt nước mắt kia vừa rơi xuống. Cậu ta giữ chặt cổ tay cô không buông, cô không cách nào có thể thoát ra được, cuối cùng cũng nằm xuống bên cạnh giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đã nằm trên giường, lại nhìn sang bên cạnh là một khoảng trống rỗng. Lục Khả Hân bước ra phòng khách, nhưng không thấy bóng người quen thuộc vẫn thường hay chơi đùa với bé mèo kia. Cũng không có ai trong phòng làm việc, phòng bếp hay cả phòng gym. Bùi Cảnh Hàn đã đi làm rồi sao? Lục Khả Hân nhẹ nhàng mở cửa phòng Bùi Cảnh Hàn. Cách bài trí phòng của cậu là một phòng để quần áo nhỏ đối diện với cửa, nhưng giờ đây ngăn để quần áo trống không. Trái tim cô như hẫng một nhịp. Lục Khả Hân bước vào phòng của Bùi Cảnh Hàn và nhìn một lượt. Nhiều vật dụng thiết yếu hàng ngày đã biến mất. Cô bối rối, tìm điện thoại gọi cho Bùi Cảnh Hàn, nhưng vẫn không thể kết nối. Ngay cả trợ lý của Bùi Cảnh Hàn cũng tắt máy. Lục Khả Hân đến Bùi Thị, đường hoàng đến phòng làm việc của cậu mà không có bất kỳ cản trở nào. Tuy nhiên trên đường đi vẫn bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm của nhân viên Bùi Thị đối với cô. Trước cửa phòng làm việc của Bùi Cảnh Hàn, trên tầng cao nhất, hiện chỉ còn một vài trợ lý và thư ký. Sau khi dò hỏi, cô mới biết công ty ở Pháp có việc cần gấp phải giải quyết, nên Bùi Cảnh Hàn đã phải đến sân bay từ sáng sớm. Mọi thứ xảy ra ngày hôm qua giống như là một cơn ác mộng. Tất cả tin nóng và những bài đăng trên mạng đều bị xóa không còn một chút dấu vết. Bùi Thị và Lục Thị đều đứng ra lên tiếng, nhưng vẫn còn không ít bình luận ác ý. Quần chúng hóng chuyện vẫn không muốn tin, cuối cùng chỉ đành mở chế độ xét duyệt bình luận. Vài ngày sau, điện thoại của Bùi Cảnh Hàn vẫn trong trạng thái không thể liên lạc được, cũng không trả lời tin nhắn. Ngược lại, điện thoại trợ lý của cậu đã liên lạc được, nhưng mỗi lần cô gọi đến thì đều nhận được câu Bùi Cảnh Hàn đang bận họp. Những lúc như vậy cô đều nhờ chuyển lời tới Bùi Cảnh Hàn gọi lại cho cô, nhưng cuối cùng vẫn không nhận lại được cuộc gọi nào. Bùi Cảnh Hàn không có ở nhà, trợ lý còn lại của Bùi Cảnh Hàn đảm nhiệm việc cho bé mèo ăn và dọn dẹp chất thải. Có một ngày khi vừa ra khỏi phòng, cô liền thấy trong phòng mèo có dáng người đang ngồi xổm. Trong lòng cô vui mừng chạy đến, nhưng lại phát hiện không phải là Bùi Cảnh Hàn. Sau đó cô nói trợ lý của cậu không cần đến đây nữa. Lục Khả Hân mặc quần áo dài, đeo khẩu trang, sau khi trang bị mọi thứ đầy đủ, mỗi ngày đều đặn đến cho bé mèo ăn và dọn chất thải đúng giờ. Nhóc Huynh cực kỳ dính người, lần nào cũng chui vào lòng cô làm nũng. Cho dù cô rất cẩn trọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi dị ứng. Tuy nhiên vẫn nhất quyết kiên trì ngày ngày một mình đến chăm sóc cho Huynh. Đêm hôm đó, cô đến phòng sách của Bùi Cảnh Hàn, tình cờ mở ngăn kéo cửa ra. Bên trong là chiếc điện thoại mà cậu ta thường hay sử dụng. Bùi Cảnh Hàn có 2 chiếc điện thoại, một dùng cho công việc và cái còn lại gọi là cá nhân. Cô nhận ra đây là cái dành cho việc cá nhân. Lục Khả Hân mở nó lên, mật khẩu là sinh nhật của cô. Cô nhấp vào ứng dụng tin nhắn của Bùi Cảnh Hàn. Tin nhắn trên cùng không ai khác chính là cô, cùng với hơn 100 tin nhắn vẫn chưa đọc. Hóa ra Bùi Cảnh Hàn vẫn chưa đọc được, Ngoài cô ra, vẫn còn một người nữa trong danh sách liên lạc của cậu, khiến cho cô thấy bất ngờ. Hà Cẩn Khiêm. Lục Khả Hân nhấp vào tin nhắn của Hà Cẩn Khiêm. Toàn bộ đều là tin nhắn một phía từ anh ta gửi cho Bùi Cảnh Hàn, và Bùi Cảnh Hàn chưa từng trả lời lại Hà Cẩn Khiêm dù chỉ một lần. Tối nay tôi cùng Khả Hân ăn cơm, từ bây giờ chúng tôi là đồng nghiệp. Đây là lần đầu tiên cô gặp Hà Cẩn Khiêm ở studio. Đêm nay tôi cùng Khả Hân ở bên ngoài, cậu không cần phải đợi. Đây là hôm cô cùng Hà Cẩn Khiêm đến công xưởng ở ngoại ô thành phố. Một vài tin nhắn trong số đó là do anh ta tự biên tự diễn, còn kèm theo một số tấm ảnh chụp trộm cô. Tin nhắn cuối cùng là: tôi và Khả Hân đã bày tỏ lòng mình với đối phương, chúng tôi đối với nhau là thật lòng. Đây là buổi tối team building của cô ở công ty. Lục Khả Hân thực không thể tin được, cái thể loại trà xanh đáng ghét này lại chính là đàn anh ấm áp tinh tế trong ấn tượng của cô. Tay cô run lên, nhấp vào tài khoản của Hà Cẩn Khiêm, thậm chí còn khiến người ta ngạc nhiên hơn. Những bức ảnh chụp cô cùng anh ta ăn tối, cùng nhau ngồi trên xe, còn có một số bức ảnh chụp lén cô ở studio, kèm theo đó là những dòng chữ cực kỳ phản cảm. Thoạt nhìn vào ai không biết còn tưởng hai người bọn họ thật sự là một đôi tình nhân. Lục Khả Hân lấy điện thoại của cô mở ứng dụng lên, xem trang cá nhân của Hà Cẩn Khiêm, nhưng hoàn toàn không có nội dung nào như vậy. Nói cách khác, những thứ này chỉ duy nhất Bùi Cảnh Hàn mới có thể thấy được. Lục Khả Hân vô cùng sợ hãi, không ngờ Hà Cẩn Khiêm lại đáng sợ đến như vậy. Đồng thời cô cũng sợ rằng Bùi Cảnh Hàn có phải đã tin vào những thứ này không? Vậy nên mới không nói một lời đã sang Pháp, từ chối đọc tin nhắn và nhận điện thoại từ cô. Lục Khả Hân lập tức đặt vé máy bay sang Pháp, nhưng trước khi đi, cô đã hẹn gặp Hà Cẩn Khiêm. Vốn dĩ anh ta còn muốn nói dối và ngụy biện, cho đến khi cô đưa điện thoại của Bùi Cảnh Hàn ra trước mặt Hà Cẩn Khiêm, những thứ trong đó đều do anh ta tự lên kịch bản và dàn dựng. Chỉ bởi vì anh quá yêu em, nếu như năm đó không phải do cậu ta giở trò khiến anh phải ra nước ngoài, có lẽ bây giờ anh đã ở bên cạnh em rồi. Lúc này Hà Cẩn Khiêm, trong mắt cô chỉ còn là sự ghê tởm. Anh có thể từ chối học bổng của Bùi Thị, nhưng anh đã không làm vậy. Hơn nữa, cho dù năm đó anh không ra nước ngoài, chúng ta cũng không ở bên nhau. Không muốn đối diện với anh ta thêm nữa, cô đứng dậy và rời đi. Hôm nay tôi sẽ yêu cầu bên phòng nhân sự chấm dứt hợp đồng với anh. Ngoài ra tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng đứng ra giải quyết những gì anh đã gây ra. Bằng không, tôi hoàn toàn có quyền khởi kiện anh. Nói xong cô rời khỏi quán cà phê và lái xe thẳng tới sân bay. Bởi vì thời gian quá gấp rút, không thể sắp xếp chuyên cơ tư nhân, lộ trình bay bình thường cũng mất hết một ngày. Vừa đáp xuống sân bay Paris, cô đã gặp phải cơn bão lớn nhất của Pháp trong những năm gần đây. Xe lâm trình cử đi đón cô bị kẹt đường. Cô ngồi đợi ở sân bay mà lòng như lửa đốt, chỉ mong sao có thể gặp được Bùi Cảnh Hàn càng sớm càng tốt. Nên cô đã gọi taxi ở sân bay và trực tiếp đi đến khách sạn nơi Bùi Cảnh Hàn đang ở. Về phía lâm trình vẫn còn nghĩ tài xế chưa đến đón cô, vậy nên cậu và Bùi Cảnh Hàn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Lâm Trình không biết cô sẽ đến khách sạn. Bùi Cảnh Hàn không biết cô sẽ đến. Chỉ một thời gian không gặp, cậu ta đã gầy đi nhiều. Râu mọc lún phún, hai mắt có quầng thâm, cà vạt cũng thắt lỏng lẻo, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Bùi Cảnh Hàn đứng ngây người nhìn cô. Đến khi nhìn thấy cả người cô đều ướt sũng nước mưa, cậu ta chau mày, liền đi tới, cởi vết áo khoác khoác lên người cô. Một mùi hương quen thuộc phảng phất lên mũi. Ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau, hốc mắt cô dần dần trở nên đỏ hoe. Tại sao cậu lại ở đây? Giọng của Bùi Cảnh Hàn khàn khàn. Tất cả những ấm ức, sợ hãi và một chút tức giận trong mấy ngày qua như bùng nổ không thể kìm nén được nữa. Nước mắt của cô lan dài. Lục Khả Hân đấm vào ngực Bùi Cảnh Hàn. Tại sao cậu lại không liên lạc gì cả? Tại sao cậu lại đột nhiên một mình chạy trốn? Tại sao cậu lại bỏ mặc tôi? Lục Khả Hân lau nước mắt trên mặt, tiếp tục oán trách. Cậu còn bảo tôi không được phép rời xa cậu, nhưng cậu lại bỏ tôi đi mất. Cậu là đồ khốn. Tại sao cậu không gọi cho tôi? Bùi Cảnh Hàn giữ lấy cổ tay cô. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn Bùi Cảnh Hàn, trong ánh mắt cậu mang theo vẻ vui mừng khó giấu. Tớ sợ... sợ rằng khi cậu gọi đến lại nói những lời mà tớ không muốn nghe nhất. Hóa ra ngày hôm đó tớ không nằm mơ. Bùi Cảnh Hàn kéo cô vào lòng, Cô vòng tay ôm eo Bùi Cảnh Hàn. Ở trong lòng cậu, cô đã khóc như một đứa trẻ. Trở về phòng, cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Khi trở ra đã thấy Bùi Cảnh Hàn gọi rất nhiều đồ ăn ngon. Cả một ngày không ăn uống gì, bụng đói meo, cô đã ăn rất nhiều. Bùi Cảnh Hàn ngồi phía đối diện nhìn cô, ánh mắt của cậu ta làm cô suýt bị nghẹn mấy lần. Ăn từ từ thôi. Bùi Cảnh Hàn lấy khăn lau đi vết dầu dính trên miệng cô. Sau khi ăn xong, cô lấy điện thoại của Bùi Cảnh Hàn từ trong túi ra và đưa cho cậu. Tớ đã tự ý xem điện thoại của cậu và thấy những tin nhắn Hà Cần Khiêm đã gửi đến. Bùi Cảnh Hàn nhận lấy điện thoại và ngước lên nhìn cô. Những thứ đó không phải là thật đâu. Tớ đã đuổi anh ta ra khỏi studio rồi. Từ trước tới nay tớ chưa từng... Lục Khả Hân còn chưa nói xong. Bùi Cảnh Hàn một tay giữ lấy cánh tay cô, tay còn lại vòng qua eo cô, nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô. Cô ngây người ra, sau đó nhắm mắt và đáp lại nụ hôn của cậu ấy. Thấy cô không phản kháng, nụ hôn của Bùi Cảnh Hàn không còn dịu dàng như trước nữa, thậm chí còn có một chút mạnh bạo hơn. Sau vài phút, cô bị hôn đến mức thiếu oxy, gần như không thở nổi, ngay cả đứng còn không vững. Cô đẩy Bùi Cảnh Hàn ra và thở lấy lại hơi. Cô phát hiện nút áo của mình đã bị mở ra từ lúc nào. Lục Khả Hân lên tiếng rồi chỉnh lại quần áo, nhưng Bùi Cảnh Hàn lại bế cô lên và đi về phía phòng ngủ. Khi đến bên giường, cô mới nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bùi Cảnh Hàn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sau đó lại cúi người hôn cô lần nữa. Cô bị cậu ta ép trên giường, sau đó còn nghe thấy tiếng cởi thắt lưng. Lục Khả Hân căng thẳng tới mức môi run run. Bùi Cảnh Hàn vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ cô. Bùi Cảnh Hàn hôn lên vành tai cô và nhẹ giọng hỏi, có thể không? Cô không nói thành lời, cậu ta lại tiếp tục làm loạn trên vành tai của cô. Cô bị Bùi Cảnh Hàn làm cho mơ mơ hồ hồ, nên đã đồng ý. Bùi Cảnh Hàn thay đổi từ sự dịu dàng ban nãy, những nụ hôn rơi xuống người cô mạnh bạo như cơn mưa bên ngoài cửa sổ. Vào thời khắc quan trọng, mưa lớn chuyển thành mưa nhỏ, cô không cảm thấy khó chịu một chút nào. Hai người bọn họ như đang lênh đênh trên biển một lúc lâu, bị sóng đánh mạnh một lúc, sau đó lại nghiêng ngả như đang ngồi trên thuyền. Cho đến trời hừng sáng, Bùi Cảnh Hàn thở dốc hỏi cô, có nhiều hơn 3 giây không? Thời tiết hôm nay ở Paris rất tốt, những cây ngô đồng vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Nghĩ đến những gì xảy ra đêm qua, cô lập tức đỏ mặt, trốn trong chăn cười thầm. Thể lực của Bùi Cảnh Hàn thực sự không tệ chút nào nha. Bùi Cảnh Hàn thì đến công ty làm việc, còn cô cả người đau nhức nên ngủ trong phòng cả ngày. Khi trời gần tối, Lâm Trình dẫn đến một chuyên gia trang điểm và nhà thiết kế đến chỗ cô. Nói tối nay cô sẽ cùng Bùi Cảnh Hàn dự một bữa tiệc tối với các vị cổ đông Pháp. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, cô cùng Bùi Cảnh Hàn tham gia bữa tiệc xã giao, nên cô cực kỳ xem trọng điều này. Bữa tiệc đó cũng được tổ chức ngay tại khách sạn này. Khi cô đến nơi thì đã có khá nhiều người ngồi hai bên chiếc bàn dài. Cô cũng nhìn thấy những vị cổ đông người Pháp cùng một vài bậc trưởng bối trước đây đã từng gặp qua khi còn ở trong nước. Lục Khả Hân khoác tay Bùi Cảnh Hàn và ngồi xuống, có thể cảm nhận được ánh mắt của một số vị cổ đông kia nhìn cô với vẻ không mấy thiện cảm. Có lẽ là do chuyện kia đã khiến cổ phiếu của Bùi Thị tuột dốc nghiêm trọng. Một vị cổ đông người Pháp nói gì đó với Bùi Cảnh Hàn. Mặc dù cô không hiểu tiếng Pháp, nhưng thông qua ngữ điệu của ông ấy, có thể mơ hồ đoán ra ông ấy không chào đón cô cho lắm. Lục Khả Hân lo lắng nhìn cậu. Như cảm nhận được nỗi bất an của cô, Bùi Cảnh Hàn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, trực tiếp nói với mọi người bằng tiếng Pháp. Sau đó không ai còn bàn luận gì thêm nữa. Lúc này một cổ đông trong nước dùng tiếng Hoa lên tiếng. Về chuyện này, cậu và chúng tôi đã cùng tranh luận rất lâu. Đến hôm nay Bùi thiếu phu nhân cũng đã xuất hiện. Chúng tôi đã tin quan hệ tình cảm của hai người là thật. Sau đó ông ấy lại dùng tiếng Pháp nói với mọi người. Bầu không khí đã dịu đi xuống nhiều phần. Hóa ra Bùi Cảnh Hàn đã tranh cãi với các vị cổ đông trong nhiều ngày chỉ vì chuyện của cô. Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, Bùi Cảnh Hàn đưa cô đi dạo trong khuôn viên của khách sạn. Tại sao anh lại không nói cho em biết? Nếu như em cùng anh đối mặt với nó, anh không còn khó khăn nữa. Bùi Cảnh Hàn im lặng một lúc, sau đó chậm chậm lên tiếng. Anh sợ em sẽ không đi cùng anh. Tim cô như bị đâm một nhát. Hóa ra Bùi Cảnh Hàn luôn cẩn thận từng chút như vậy. Hóa ra anh ấy luôn có cảm giác bất an. Lục Khả Hân vùi mình trong vòng tay Bùi Cảnh Hàn và ôm anh ấy thật chặt. Bùi Cảnh Hàn, em sẽ không rời xa anh. Anh cũng ôm cô thật chặt. Không đi dạo gì nữa, Bùi Cảnh Hàn kéo cô về phòng. Khi hai người bọn họ về nước, Hạ Cẩn Khiêm đã không còn ở studio. Không lâu sau, trong giới lan truyền tin tức về Hạ Cẩn Khiêm. Từ đầu cô quyết định ký hợp đồng với anh ta. Thật ra lý do lớn là do những phương án công việc Hạ Cẩn Khiêm mang đến lúc phỏng vấn rất tốt. Nhưng lại không ngờ, những ý tưởng đó đều là do anh ta mượn từ một nhà thiết kế nội thất khác. Tình cờ thế nào, Hạ Cẩn Khiêm lại mang đúng ý tưởng đó đến phỏng vấn ở studio của nhà thiết kế nọ. Vậy nên tin tức đạo tác phẩm lập tức lan truyền trong giới thiết kế. Và anh ta bị liệt vào danh sách đen trong ngành. Vào thời gian này, cô lại biết được một sự thật khác. Hóa ra Bùi Cảnh Hàn từ trước đến giờ chưa từng ở bên Mạnh Nghiên Hy. Khi hai người bọn họ còn học đại học, Mạnh Nghiên Hy luôn quấy rầy Bùi Cảnh Hàn. Lúc đầu Bùi Cảnh Hàn cũng từ chối cô ta vài lần. Sau đó bị cô vô tình chen ngang. Bùi Cảnh Hàn cũng rất thích cảm giác bị cô chia rẽ. Vậy nên cũng cố ý mặc kệ Mạnh Nghiên Hy đi. Sau đó lại sợ cô hiểu lầm chuyện đó là thật, nên không còn liên lạc với cô ta nữa. Vào ngày tiệc độc thân khi ấy, Mạnh Nghiên Hy đã lợi dụng cô để gặp riêng Bùi Cảnh Hàn, liền bị anh thẳng thừng từ chối. Lần đầu tiên cô gặp Mạnh Nghiên Hy ở văn phòng Bùi Cảnh Hàn. Sau đó Bùi Cảnh Hàn lại biết được cô ta vào phòng làm việc của anh ấy, đụng tay đụng chân. Lại một lần nữa, Bùi Cảnh Hàn từ chối Mạnh Nghiên Hy, đồng thời cũng ra thông báo sẽ không có bất kỳ hợp tác nào với công ty của nhà cô ta. Lòng tự tôn và kiêu ngạo của Mạnh Nghiên Hy đã bị sụp đổ. Sau đó cô ta hợp tác cùng Hà Cẩn Khiêm để dựng nên chuyện ngoại tình của cô. Cả hai người bọn họ đều không muốn bị những chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng, liền giao tất cả mọi thứ cho phòng pháp vụ của công ty giải quyết. Mỗi buổi sớm thức dậy, lúc Bùi Cảnh Hàn chuẩn bị rời giường, cô đều vùi mình vào lòng của anh một lúc, rồi mới để anh rời đi. Cô chơi với bé mèo, Bùi Cảnh Hàn dọn dẹp chất thải, Quỳnh cực kỳ bám lấy cô, đến mức anh lại đi ghen với một con mèo. Mùa đông năm sau, hai người bọn họ chào đón đứa con đầu lòng. Bùi Cảnh Hàn tạm gác lại công việc kinh doanh của công ty, ở bên cạnh đồng hành cùng cô trong suốt hành trình mang thai. Lục Khả Hân nước mắt rưng rưng, nhìn que kem bị anh lấy đi. Anh có thể quay lại làm việc được không? Bùi Cảnh Hàn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào cô, chỉ chằm chằm vào chuyện cô không thể ăn món này, không được ăn món kia. Những lúc như vậy, Bùi Cảnh Hàn sẽ diễn khổ nhục kế, giả vờ khóc lóc thương tâm nói với bé con trong bụng cô là: "Bé con à, con nói giúp ba vài câu đi. Những điều ba làm đều vì muốn tốt cho mẹ, nhưng mẹ con lại còn mắng ba nữa." Cô giả vờ đẩy anh ra. "Khi bé con chào đời chắc chắn sẽ bảo vệ em." Bùi Cảnh Hàn ghé sát lại chạm nhẹ vào chóp mũi cô. "Anh và con đều sẽ bảo vệ em. Vậy thì đưa kem cho em đi." "Không đưa." Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện. Ngoại truyện Bùi Cảnh Hàn. Đêm ngày 15 tháng 8, anh cùng Khả Hân ăn cơm tại nhà cũ. Sau khi ăn xong, hai người bọn họ bế Bùi Nhiên đi dạo trong vườn, dưới ánh trăng sáng. Người trong lòng bên cạnh, trong lòng còn ôm kết tinh tình yêu của hai người bọn họ. Hình ảnh gia đình một nhà ba người, không biết đây là thứ anh đã mong ngóng bao năm rồi. "Anh Hàn, anh thích em từ khi nào?" Khả Hân nằm lấy tay anh, ánh trăng bạc tựa như càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô. "Chính xác là từ khi nào?" Bùi Cảnh Hàn nhớ khi Khả Hân còn học trung học, cô cùng các bạn nữ trong lớp cực kỳ thích một nhóm nhạc nam thần tượng nào đó. Trong đó có một thành viên khiến cô suốt ngày gọi anh ta là chồng ơi chồng à. Thật sự là rất ồn ào. Khi nghe bọn họ nói là sẽ trốn học để đi xem buổi biểu diễn của thần tượng kia, anh kiểm tra thời gian mới biết buổi biểu diễn đó kết thúc ít nhất cũng phải 10 giờ tối. Vị trí tổ chức lại rất xa, vậy nên anh cực kỳ cảm thấy khó chịu. Bùi Cảnh Hàn tự thuyết phục bản thân, Bùi gia và Lục gia vốn có quan hệ thâm giao. Nếu như Lục Khả Hân xảy ra chuyện gì, ông anh và cả ông Lục đều sẽ rất đau buồn, cho nên anh cũng cúp luôn tiết tự học buổi tối. Buổi tối 16 độ, anh ở bên ngoài nơi tổ chức buổi biểu diễn tận 4 tiếng đồng hồ, chịu đựng những cơn gió lạnh suốt 4 tiếng, cuối cùng cũng thấy cô cùng hai bạn học nữ cùng lớp đi ra. Ngay sau khi kết thúc buổi biểu diễn không dễ gì có thể đón được taxi, Khả Hân cùng các bạn định đi đến một ngã tư xa hơn để đón xe. Anh âm thầm đi theo phía sau. Đi được nửa đường thì có ba tên côn đồ say rượu chợt xuất hiện, chúng đi theo sau nhóm người của cô với ý đồ không tốt. Khi bọn chúng định ra tay, anh xông lên và đánh nhau với bọn chúng. Ba tên say rượu đó dù đã uống nhiều đến mấy, nhưng sức lực cũng không thuyên giảm là bao. Để không chế được bọn chúng, anh cũng không tránh khỏi bản thân cũng bị thương. Phía xa xa, Lục Khả Hân cùng các bạn đã lên một chiếc taxi, vừa nói vừa cười đùa vui vẻ. Anh ghi nhớ biển số xe rồi đi về nhà. Bùi Cảnh Hàn vừa tức giận lại vừa cảm thấy may mắn. Tức giận vì Khả Hân đã trốn học lại còn đi về muộn mà không quan tâm đến an toàn của bản thân. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì anh đã kịp thời ngăn chặn đám côn đồ đó. Bùi Cảnh Hàn kể lại chuyện này với chú Lục. Lục Khả Hân giận dữ chạy đến nhà anh và đánh anh. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ sôi nổi và hoạt bát của cô như vậy, trong lòng anh lại cảm thấy rất vui. Sau đó nữa, nhóm nhạc nam mà Lục Khả Hân thích tàn giã. Cô đã khóc và tuyên bố từ nay sẽ không theo đuổi thần tượng nữa. Đây là lần đầu tiên anh thấy có chút thích nhóm nhạc nam kia. Cũng chính từ dạo đó, anh phát hiện bản thân ngày càng quan tâm đến Lục Khả Hân hơn. Trong giờ thể dục, cô nói dối với giáo viên là mình không được khỏe. Anh nhân cơ hội đi đưa tài liệu lẻn sang phòng y tế của trường. Kết quả giữa đường lại thấy Lục Khả Hân ở quầy ăn vặt mua kem. Có một lần Lục Khả Hân trượt môn toán trong kỳ thi cuối kỳ. Khi chú Lục đến nhà anh làm khách, anh vô tình nhắc đến thành tích đứng đầu khối môn toán của mình. Ngày hôm sau, cô được đến nhà anh để anh giúp kèm ôn tập. Trên cổ tay anh vẫn còn một vết sẹo. Đó là kết quả trong một lần cùng ôn tập, Lục Khả Hân đã ngủ quên mất, bị anh đánh thức, nên cô đã chụp lấy tay anh và cắn một cái. Mỗi lần vết sẹo đó mờ đi đến mức không còn nhìn thấy rõ được nữa. Anh liền nhắm đúng vị trí đó mà cắn lấy một cái, để vết sẹo ấy mãi mãi tồn tại trên tay anh. Sau này khi lên đại học, bên cạnh Lục Khả Hân lại xuất hiện một chàng trai tên là Hà Cẩn Khiêm. Hai người nhanh chóng xác nhận mối quan hệ. Ngày hôm đó, khi anh thấy Hà Cẩn Khiêm nắm tay cô bước ra khỏi khu lớp học, khoảnh khắc đó, anh chỉ ước bản thân có thể tiến lên và chặt đứt tay của anh ta. Cũng trong ngày hôm đó, anh liều lĩnh bất chấp tất cả, tận dụng mối quan hệ để điều tra về Hà Cẩn Khiêm, đồng thời đưa ra những điều kiện rất hậu hĩnh để đưa anh ta sang nước ngoài du học. Hà Cẩn Khiêm đã đồng ý. Lục Khả Hân cũng biết chuyện này là do anh làm, cho nên cô đã giận anh trong một khoảng thời gian dài. Sau đó một cô gái xuất hiện bên cạnh anh, Mạnh Nghiên Hy. Anh đã lợi dụng cô ấy và tự hỏi liệu Lục Khả Hân có cảm thấy không vui hay không, có cảm thấy ghen tị hay không nếu như bên cạnh anh xuất hiện những cô gái khác. Bùi Cảnh Hàn đến thư viện cùng Mạnh Nghiên Hy, lại cùng cô ấy đi xem phim. Sau khi Lục Khả Hân phát hiện ra, cô hết lần này đến lần khác bày trò gây rối. Lúc ban đầu anh cảm thấy rất vui, nghĩ rằng Lục Khả Hân cũng để tâm đến mình. Nhưng sau đó anh chợt nhận ra cô chỉ đơn thuần là muốn bày trò quậy phá nhằm ly gián anh và Mạnh Nghiên Hy. Bùi Cảnh Hàn sợ thái độ của mình sẽ làm Mạnh Nghiên Hy hiểu nhầm, lại càng sợ Lục Khả Hân thực sự nghĩ anh toàn tâm toàn ý với Mạnh Nghiên Hy. Cho nên đã nói rõ với Mạnh Nghiên Hy, còn nói cô về sau đừng có tìm anh nữa. Nhưng Mạnh Nghiên Hy lại luôn cho rằng mối quan hệ giữa anh và cô ta không thể phát triển là do Lục Khả Hân vẫn luôn cản trở, cho nên vẫn không chịu từ bỏ mà hết lần này đến lần khác đều đến tìm anh. Sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu tiếp quản Bùi Thị. Lục Khả Hân cũng mở studio của riêng mình. Bởi vì tính chất công việc nên cơ hội cả hai gặp nhau cũng dần ít đi. Một lần trong một bữa tiệc tối, chú Lục vô tình nói muốn sắp xếp một buổi xem mắt cho Lục Khả Hân. Dao và nĩa trên tay anh rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Đó là lần đầu tiên anh không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mà lại để mất bình tĩnh trước các bậc trưởng bối. Sau khi về nhà, anh thẳng thắn thú nhận với ông và ba rằng anh đã thích Lục Khả Hân từ rất lâu, rất lâu, và người anh muốn kết hôn chỉ duy nhất mỗi cô. Ngày hôm sau, gia đình anh đã hẹn gặp Lục gia và nhà anh muốn xin được kết thông gia với nhà cô. Bùi Cảnh Hàn nghĩ chỉ cần anh giữ Lục Khả Hân ở bên cạnh mình, dần dần rồi cô cũng sẽ yêu anh thôi. Để có thể kịp hôn lễ, mỗi ngày bên châu Âu làm việc, anh chỉ ngủ chừng 3 tiếng, cuối cùng cũng trở về đúng trước đêm cử hành hôn lễ. Bùi Cảnh Hàn thực sự không bao giờ nghĩ rằng Lục Khả Hân sẽ giúp Mạnh Nghiên Hy thực hiện thỉnh cầu của cô ta và được gặp riêng anh ở trong phòng. Vào thời khắc đó, anh vừa cảm thấy đau lòng lại sợ hãi. Đau lòng vì trong trái tim của cô hoàn toàn không có anh. Sợ hãi vì cô sẽ không yêu anh. Nhưng anh vẫn luôn cứng đầu cố chấp nghĩ, chỉ cần Lục Khả Hân ở bên cạnh mình, như vậy là đủ rồi. Lục Khả Hân cùng Hà Cần Khiêm làm việc, cùng dùng bữa tối, cùng nhau tăng ca, không một giây một phút nào Hạ Cần Khiêm không báo cáo lại với anh. Thậm chí anh còn nghĩ đến việc giam Khả Hân ở nhà. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh lại tự nhủ rằng một bông hoa dù xinh đẹp đến đâu vẫn không thể sống thiếu đi ánh mặt trời. Chuyện của Lục Khả Hân và Hà Cần Khiêm trở thành chủ đề nóng. Trước áp lực của những cổ đông tập đoàn, anh lại lựa chọn cách chạy trốn và tự làm tê liệt bản thân bằng men rượu. Lần đầu tiên anh nhận ra say rượu cũng không phải là chuyện gì khó chịu lắm. Ít nhất, say rồi có thể sinh ra ảo giác. Lục Khả Hân quan tâm đến anh, chăm sóc cho anh. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng, thậm chí là còn hôn anh nữa. Về phía các cổ đông ở châu Âu khi biết được tin tức đó, liền tỏ ra rất bất mãn. Anh buộc phải gấp rút sang nước ngoài để xoa dịu họ ngay. Sau khi sang nước ngoài được một tuần, cắt đứt hết mọi liên lạc với cô, ngày nào anh cũng vùi mình vào công việc. Đến mức trong đêm mưa ngày hôm đó, khi nhìn thấy Lục Khả Hân xuất hiện trước mắt anh, trong nhất thời anh không thể phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là hiện thực nữa. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó tựa như là một giấc mơ. Khi anh tỉnh giấc vào ngày hôm sau, anh thấy Khả Hân nằm ngủ ngon trong vòng tay của mình. Anh ý thức được đó không phải chỉ là một giấc mơ. Khóe mắt anh không kìm được mà ướt đẫm. Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng trong lòng cô cũng đã có anh rồi. Bùi Cảnh Hàn ôm Bùi Nhiên trong lòng, bé con liền đá anh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn miếu máu khóc. Hả, bé con bị làm sao vậy anh? Lục Khả Hân nhìn bé con nằm trong lòng anh, nhất thời không biết làm sao. Kể từ khi Khả Hân mang thai, tất cả những công việc quan trọng anh đều mang về nhà giải quyết. Trừ lúc ban ngày có bảo mẫu giúp chăm sóc, còn lại anh đảm nhận việc tắm cho bé con, nửa đêm thức dậy pha sữa. Việc thay tã cho bé con cũng là do anh đảm nhiệm. Dựa trên kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh của anh, bé con lại ị đùn nữa rồi. Hả? Vậy anh mau về phòng thay đồ cho con đi. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.